Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1384, khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bán hàng rong rời đi, để Tào Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng rõ ràng, quỷ rời đi không có nghĩa là chuyện đã kết thúc, mà rất có thể là phiền phức mới bắt đầu. Không ai hiểu rõ hơn hắn về giao dịch với người bán hàng rong. Lệ quỷ mà đối phương cần, không có mấy con là dễ đối phó, có thể nói, khó khăn phải đối mặt rất lớn, độ khó cũng ngày càng tăng, nếu không, hắn cũng không đến nỗi kiêng kỵ người bán hàng rong kia như vậy. Được rồi, chuyện tạm thời được giải quyết, tiếp theo vấn đề. Khôi phục lệ quỷ của ngươi thì giao cho ngươi, ta sẽ xử lý chuyện giao dịch về trước đây. Nói xong, cũng không đợi Tào Dương nói thêm gì nữa, quỷ vực lập tức triển khai, biến mất ngay tức khắc. Đã quyết định cứu Tào Dương thì không cần kéo dài. Mặc dù người bán hàng rong không nói rõ là con quỷ nào, nhưng Tô Viễn có thể đoán được, đối phương muốn, tuyệt đối là con quỷ. Suýt nữa khiến Dương Gian cũng phải trả giá. Đồ vật bình thường, nó chắc chắn không thèm nhìn, tự yêu câu. Lần đầu tiên, muốn quỷ nhãn của Dương Gian là có thể thấy được, vì vậy Tô Viễn vẫn có chút chừng mực, cũng không dài dòng. Trực tiếp phóng thích quỷ vực, chỉ trong 1-2 phút, đã đến Trấn Bạch Thủy. Trấn Bạch Thủy nằm ở thành phố Đại Sơn, cách thành phố Đại Sương không xa, nên không lớn, cũng không có tiếng tăm gì, vì được xây dựng ven sông, dòng nước trong vắt, nên mới được gọi là Trấn Bạch Thủy. Chỉ là khi Tô Viễn đến Trấn Bạch Thủy, lúc này trời đang mưa bầu, trời u ám, mây đen dày đặc bao phủ, như một chiếc nắp đậy kín mít, che phủ toàn bộ Trấn Bạch Thủy. Bên ngoài trấn nắng đẹp, trong trấn lại mưa dầm liên miên, ngay cả nhiệt độ cũng chênh lệch rất lớn. Mưa dầm bao phủ Trấn Bạch Thủy, khắp nơi tràn ngập vẻ bí ẩn cùng sự ẩm ướt lạnh lẽo khó hiểu. Người bình thường sống trong loại khí hậu này, dù mặc áo bông dày cũng sẽ run. Thời điểm này, Dương Gian chưa giải quyết chuyện Trấn Bạch Thủy là do bị tổ chức quốc vương trì hoãn sao? Tô Viễn cảm thấy có chút rối loạn. Theo lễ thường, lúc này Dương Gian hẳn đã phát hiện vấn đề của Trấn Bạch Thủy mới đúng. Thế nhưng tình huống trước mắt lại cho thấy dường như không phải vậy, chẳng lẽ do sự can thiệp của mình đã thay đổi quá nhiều? Với suy nghĩ đó, Tô Viễn liên lạc với tổng bộ, quả nhiên, người phụ trách thành phố Đại Sơn mất tích, hơn nữa mất liên lạc tại Trấn Bạch Thủy, mà Dương Gian cũng đúng là chưa tới nơi này. Để chắc chắn, Tô Viễn gọi điện cho Dương Gian, hắn ta vẫn còn ở tổng bộ, còn Vương San San cùng Quỷ Đồng cũng vẫn ở khu cư xá Quan Giang, chưa từng ra ngoài. Như vậy có thể phán đoán, có nhiều thứ thực sự đã thay đổi. Nghĩ vậy, Tô Viễn đưa tay, chạm vào những hạt mưa rơi trên trời. Nước mưa rơi vào tay lạnh lẽo khác thường, lại cho người ta cảm giác không chân thực, hơn nữa nhanh chóng tan biến. Đây không phải bốc hơi, mà giống như biến mất vào hư không. Quỷ mưa, Tô Viễn lẩm bẩm, sau đó quỷ vực khuếch tán, bầu trời u ám bị xé toạc, quỷ vực xua tan mây đen và mưa dâm, hơi thở lạnh lẽo trong không khí nhanh chóng tiêu tán với tốc độ không thể tưởng tượng. Trấn Bạch Thủy u ám lâu nay giờ phút này lại hiện ra dưới ánh mặt trời, cơn mưa dâm liên miên kết thúc ngay lúc này. Sau khi làm xong tất cả, Tô Viễn vẫn chưa vội vào Trấn Bạch Thủy, vì trong tâm mắt quỷ nhãn, Trấn Bạch Thủy dường như trùng lập với một vùng linh dị nào đó, phạm vi khá rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, theo nước mưa bị xua tan, người đi đường cũng có vẻ kỳ lạ, sắc mặt bất thường, hơi tái nhợt, toàn thân dính nước mưa linh dị, không biết là người sống hay người chết. Tô Viễn không vội vào Trấn Bạch Thủy, căn cứ vào thông tin trong ký ức, đại khái khi đêm xuống, Trấn Bạch Thủy mới xuất hiện dị thường, ban ngày thuộc về người sống, ban đêm thuộc về lệ quỷ. Đây dường như là một quy luật nào đó của vùng linh dị, hơn nữa nơi này giống bưu cục quỷ, chỉ sau 6 giờ mới được coi là đêm tối hoàn toàn. Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua, chỉ trong chốc lát, những đám mây đen bị quỷ vực xua tan lúc trước lại tụ tập lại, sau đó những hạt mưa lạnh lẽo bắt đầu rơi tí tách, cảnh tượng ban ngày vừa mới xuất hiện ở thị trấn nhỏ nhanh chóng bị bao phủ bởi màn đêm một lần nữa. Do thời tiết lại trở nên xấu đi, màn đêm buông xuống có vẻ nhanh hơn, mới hơn 5 giờ, thị trấn nhỏ đã u ám, giống như ban đêm. Một lát sau, 6 giờ đúng, rõ ràng trước đó còn có chút ánh sáng, vẫn có thể nhìn rõ các tòa nhà xung quanh, nhưng khi 6 giờ đúng, ánh sáng xung quanh như đột nhiên biến mất, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, xùy, xùy, âm thanh như dòng điện vang lên, đèn neon trước các cửa hàng trên đường phố đột nhiên nhấp nháy, đồng thời sáng lên trong bóng tối, ánh sáng đủ màu sắc khuếch tán ra, xua tan phần nào bóng tối, khiến trấn Bạch Thủy không đến nỗi tối mịt mù. Mưa trên trời vẫn tiếp tục rơi, trên đường phố phủ đầy nước mưa, những bóng người dần dần hiện ra từ hư ảo thành chân thực, rồi lại thoáng qua trong nháy mắt. 1, 2, 3, vô số bóng người xuất hiện trên đường phố đầy mưa, lại đứng đây người, những người này cách nhau một khoảng nhất định, có người cúi đầu đi dưới mưa, tiếng bước chân có phần ồn ào vang lên trong không gian yên tĩnh u ám. Đến giờ rồi, không chút do dự, Tô Viễn xuất hiện trong trấn Bạch Thủy, không nhìn những bóng người đang đi lại, cũng không nhìn những động tĩnh kỳ quái trong các cửa hàng ven đường, vì sau 6 giờ toàn bộ thị trấn dường như đều được tạo thành từ linh dị, không một chỗ nào bình thường. Trong tầm mắt của quỷ nhãn, đúng là như vậy. Nếu người thường lạc vào đây, muốn sống sót rời đi e rằng rất khó. Trong lúc Tô Viễn đang di chuyển, đột nhiên một nắp cống bên đường phát ra tiếng động, như bị thứ gì đó đẩy ra, một cánh tay đầy vết cắt, vết thương tụ máu, đang thối rữa từ dưới nắp cống thò ra, cánh tay đó rất dài, nằm trên mặt đất, vươn về phía Tô Viễn. Nhưng khi chạm vào cái bóng của Tô Viễn dưới ánh đèn trên mặt đất, nó như bị bỏng, nhanh chóng rụt lại. Khi Tô Viễn nhìn sang, liền bắt gặp một đôi mắt đầy máu, trợn trừng đến mức khóe mắt gần như nứt ra. Thật kinh tởm, nhìn con quỷ trốn trong cống thoát nước, Tô Viễn không khỏi nhếch mép, quỷ lang thang trong cống, cái này làm sao mà ăn? Nếu thật sự ăn hết, chỉ khiến người ta buồn nôn. Nhưng từ đó cũng có thể thấy được, nơi đây đầy rẫy nguy hiểm. Thực sự là một thị trấn ma quỷ đúng nghĩa. Cách chương.